bị bắt trở thành mục tiêu số 1 của nhân vật phản diện. Chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thành viên của Hoa Bách Hợp không kịp trốn thoát lúc đấy đều bị bắt. Việc này làm mọi người ở cục cảnh sát cảm thấy thêm phấn chấn. Thẩm Quang Minh nhận lệnh của cấp trên, anh đành phải đưa mẹ Thẩm đến nhà người thân để điều dưỡng tinh thần, còn mình thì kết thúc kỳ nghỉ phép, trở về giải quyết vụ án. Trong quá trình thẩm vấn, những tên tội phạm có khai ra thêm vài vụ án cùng địa chỉ của tổ chức, nhưng khi Thẩm Quang Minh mang người tới chỗ đó thì không có một bóng ai. Cảnh sát kiểm tra tất cả các phòng, xác định không có người, mới nói: "Đội trưởng Thẩm, xem ra bọn chúng đã rút lui từ sớm." Thẩm Quang Minh đạp đạp sàn nhà bằng gỗ, anh đi qua đi lại, tấm ván gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt. Anh ngẩng đầu, nhìn căn phòng được bày trí xa hoa, nói: "Chỗ này có chút khác thường, chúng ta phải kiểm tra cẩn thận thêm, gọi pháp y tới thu thập dấu vân tay và chuẩn bị thuốc thử luminal." Viên cảnh sát hỏi: "Anh nghi ngờ chỗ này từng xảy ra ẩu đả?" "Tôi chưa xác định được, bởi vì phần lớn đồ đạc ở đây đều không có dấu hiệu hư hại." Thẩm Quang Minh chỉ xuống sàn nhà. "Chỉ có chỗ này là khác thường, khi đi lại sẽ làm tấm ván gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt, thông thường thì chúng ta sẽ đổi sàn nhà khác, hoặc là phủ một lớp thảm lên. Tôi phát hiện trên mặt đất có sợi len màu đỏ sẫm, bọn chúng rút lui, tại sao còn phải cố thủ tiêu tấm thảm, nhất định trong này có bí mật." Cảnh sát viên đứng thẳng người: "Để tôi gọi người vào đây kiểm tra." Quả nhiên, thuốc thử luminal có phản ứng, có một lượng lớn máu tươi đọng trên sàn nhà, đưa đi kiểm tra. Phát hiện ra DNA của 7 người, trong đó có Lương Chấp. Tay chân Thẩm Quang Minh lập tức lạnh toát, anh lấy di động, gọi cho Lương Chấp, bất ngờ là Thẩm Quyền nghe máy. "Anh hai, sao anh lại trả lời điện thoại, Lương Chấp đâu?" Thẩm Quyền còn chưa trả lời, Thẩm Quang Minh chợt nghe thấy tiếng hét thảm thiết, là giọng của Lương Chấp. "Cứu mạng, giết người," Thẩm Quyền thản nhiên nói. "Đừng gào, sẽ không có ai tới cứu cậu đâu." Thẩm Quang Minh đứng bật dậy, anh sốt ruột hỏi: "Chuyện gì vậy?" Thẩm Quyền nói: "Anh đang lau người cho cậu ta." Thẩm Quang Minh, Lương Chấp nằm bẹp trên giường, quơ tay oán giận: "Cái này làm sao gọi là lau người, anh đang lột da em thì có. Làm gì có ai lau người lại lấy loại khăn tắm kỳ ghét chứ, y như giết người. Lau một lần cho xong, bớt việc." Thẩm Quyền nói xong, không thèm phản ứng Lương Chấp đang kêu gào, tiếp tục nói chuyện với Thẩm Quang Minh ở đầu dây bên kia. "Chú tìm nó có việc gì không? Quấy rầy." "Không phải." Thẩm Quang Minh phản xạ muốn xin lỗi, nhưng anh nhanh chóng sực tỉnh. "Có phải Lương Chấp bị thương không? Em phát hiện vết máu của cậu ấy ở chỗ tổ chức Hoa Bách Hợp. Không đến 4 tiếng, hiệu suất làm việc của cảnh sát coi như tạm được." Thẩm Quyền nghĩ thầm, hắn nói: "Nó đang ở bệnh viện, cái này phải hỏi người chú phái tới bảo vệ thế nào, nếu trông cậy vào các chú, chỉ sợ hiện tại anh đang lau bia mộ chứ không phải là lau người cho cậu ta." Lương Chấp dựng tay nghe Thẩm Quyền nói chuyện. Cậu nhịn không được, lầm bầm: "Lau người mà mạnh tay thế này, e là trà bay cả chữ trên mộ luôn. A, đau đau đau. Đại ca, em sai rồi." Thẩm Quyền sở dĩ dùng loại khăn tắm kỳ ghét là muốn dạy Lương Chấp một bài học, ai bảo đối phương lúc đó lại chủ động lao vào nguy hiểm vì người khác, hắn lạnh giọng: "Người chết sẽ không thấy đau, cậu có muốn thử không?" Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thử một lần là hẹo thật luôn, Lương Chấp vẫn hiểu đạo lý đấy. Cậu lập tức quay đầu giả chết. Bên này, Thẩm Quang Minh cho người đi gọi hai cảnh sát chịu trách nhiệm bảo vệ, anh nói: "Anh hai, em cần biết rõ tình hình bên này trước, rồi sẽ qua bệnh viện thăm Lương Chấp sau." Thẩm Quyền cúp điện thoại, từ lời của Thẩm Quang Minh, hắn ít nhất có thể phán đoán phía cảnh sát không phát hiện ra dấu vết Thẩm Hồ xuất hiện ở chỗ đó, mà dựa vào năng lực của đối phương, xóa sạch dấu vết của mình trong thời gian ngắn cũng không khó gì. Góc áo đột nhiên bị kéo. Thẩm Quyền cúi đầu nhìn. "Làm gì?" Lương Chấp chớp mắt mấy cái. "Em muốn đi WC. Cậu đã đi một tiếng trước rồi. Xin hỏi cậu bị bệnh đi tiểu thường xuyên à?" Lúc Thẩm Quyền nói lời này, tai hắn đỏ lên, hắn cảm thấy bộ phận này thì thằng đàn ông nào chả có. Không phải xấu hổ, nhưng sự chờ mong và hưng phấn của Lương Chấp cứ lồ lộ hết ra ngoài. Lúc hắn đỡ chim của thằng nhóc này, nó thế mà. Đờ mờ, đau mắt. Đại khái là Thẩm Quyền nhìn chú chim của Lương Chấp với sát khí quá nặng, cậu dùng mình một cái, nói: "Em bây giờ không muốn đi nữa. Biết dừng thì hơn, tay chân đứt gân thì còn nối được, chú chim mà bị đứt thì coi như xong." Hệ thống lạnh lùng nói: "Đứt chim thì vẫn nối lại được." Lương Chấp kinh ngạc: "Mày nghe được suy nghĩ của tao. Vậy bình thường, mình chửi nó đều nghe thấy hết." Hệ thống: "Ừ,